Chương 195, dễ như trở bàn tay tài sản. Báo cáo, xét nghiệm kết quả đi ra, những cái kia bột phấn thành phần cùng người bị hại họa cả mặt tổ xí hí đỡ bị chúng độc dược giống nhau như lúc một tên pháp y đi vào mở gủ cảnh sát trước mặt, đưa trong tay xét nghiệm đơn đưa tới. Thật sao? Quá tốt rồi, mở gủ cảnh sát vừa mới chuẩn bị đưa tay đón, mọ gì cổ gõ rồ một thanh đoạt lại, đọc nhanh như gió đại khái xem một lần, đối với mở gủ cảnh sát khoe khoang nói, mở gủ cảnh sát, ta nói không sai đi, hết thể đều chạy không khỏi ta mọ gì cổ gõ rồ con mắt tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Mở gủ cảnh sát từ mọ gì cổ gõ rồ trong tay đem cái kia xét nghiệm đơn tung tới, nhìn thoáng qua đã sớm kích động không thôi mọ gì cổ gõ rồ. Hướng về phía cái kia pháp ý khoát tay áo. Sự tình ngay tại dựa theo xỉ nhỉ chỉa kế hoạch như thế tiến hành, mặc dù mở gủ cảnh sát rất chán ghét mỏ gì cổ gõ rổ, thế nhưng là, nhưng cũng không thể không chiếu vào mỏ gì cổ gõ rổ mọi chuyện cần thiết kết án, bởi vì, tất cả đối với mi nạ gạ hòa ổ tổ cổ bất lợi chứng cứ đều bị xỉ nhỉ chỉa lặng yên không tiếng động xử lý xong, căn bản là tìm không thấy. Chuyện này, mỏ gì cổ gõ rổ đắc ý nhất, bởi vì hắn rốt cục ở trước mặt tất cả mọi người, đã chứng minh hắn cái này thám tử lừng danh cũng không phải là chỉ là hư danh. Mỹ nạ gạ họa cắt sủ hỉ cổ đã bỏ mình, Mỹ nạ gạ họa nhà riêng lớn gia sản liền toàn bộ về Mỹ nạ gạ họa ổ tổ cổ tất cả, cái này cũng chính giữa nàng ý muốn. Biệt thự lầu hai bên trong, xin ý chia lờ mờ nghe thấy có nữ nhân tiếng khóc, làm hắn đi tới cửa thời điểm. Nhìn thấy họa tạ nạ bệ rổ xỉ mỉ ngay tại an ủi mỉ nạ gạ họa ổ tổ cô. Tiểu đỏ tiên sinh nhìn thấy xỉ nỉ chia tới, chính diện đối mặt với xỉ nỉ chia, họa tạ nạ bệ rổ xỉ mỉ hay là biết kìm lòng không được cảm thấy ngượng ngùng. Rổ xỉ mỉ, về sau gọi ta xỉ nỉ chia tốt, vừa rồi ta nghe được gian các nàng tựa như là đang tìm ngươi, ngươi có muốn hay không đi xuống xem một chút, nơi này giao cho ta liền tốt vì mình kế hoạch. Xin ý chỉ tìm một cái lý do đem họa tạ nạ bệ rổ xỉ mỉ chi đi. Thật sao? Vậy ta đi xuống xem một chút. Họa tạ nạ bệ rổ xỉ mỉ không có chút nào hoài nghi, đứng người lên liền hướng bên ngoài đi đến. Giang giác chờ đến họa tạ nạ bệ rổ xỉ mỉ sau khi ra ngoài, xin ý chỉ chậm rãi đóng cửa lại, từ bên trong khóa trái ở ổ tổ cổ tỉ tỉ, không cần khó qua như vậy, người đã chết đi. Chúng ta người sống càng hẳn là bảo trọng thân thể mới là. A xin ý chia đi đến mì nạ gạ hòa ổ tổ cổ trước mặt, trực tiếp khoảng cách gần ngồi tại bên cạnh nàng, không chút nào tị húy nam nữ hiểm nghi. Cát su hỉ cổ cứ đi như thế, riêng lớn mì nạ gạ hòa nhà chỉ còn lại ta một người lẻ loi hiệu quặng nhìn thấy bên người xin ý chia. Mì nạ gạ hòa ổ tổ cổ giống như là có chỗ rửa đồng dạng, ôm xin ý chia eo, nằm sấp trong ngực hắn khóc lóc kể lể lấy. Ai nói? Ô tổ cổ tỉ tỉ, ngươi còn có ta à? Nếu mì nạ gạ hòa ổ tổ cổ đều như thế chủ động, xin ý chia cũng lười làm chính nhân quân tử, rất nhuần nhuyễn ôm mì nạ gạ hòa ổ tổ cổ eo thon, tựa như ấm áp tình lữ đồng dạng. Xin ý chia nhìn mì nạ gạ hòa ổ tổ cổ khóc rất thương tâm, không giống như là làm bộ làm tịch mà cố ý giả vờ. Dù sao mì nạ gạ hòa cả sủ hỉ cổ là cháu của nàng, mặc kệ hắn khi còn sống làm sao chán ghét mì nạ gạ hòa ổ tổ cổ. Dù sao người đã chết rồi, tất cả mâu thuẫn đều đã tan thành mây khói. Xin ý chia đệ đệ, ngươi cùng tỷ tỷ nói thật, cà sù thì cổ ống tay háo bên trên bột phấn thật là chính hắn mang mì nạ gạ hòa ổ tổ cổ khóc một hồi đằng sau, xuất ra khăn tay đem nước mắt lao rơi đằng sau, có chút gì cổ mỹ nhân tư thái nhìn xem xin ý chia, có chút hồ nghi hỏi. Ổ tổ cổ tỷ tỷ, có phải hay không lại có quan hệ thế nào, dù sao bản án đã hỉ hệ u do. Nạ ô mạch kỷ cũng đã nhận tội, hết thảy vạn sự thuận lợi. Xì nỉ chỉa trên mặt lộ ra hí ngược chi sắc, ôm trong ngực lê hoa đái vũ mì nạ gạ hòa ổ tổ cổ, vểnh lên chân bắt chéo, ra nở dê ve nhe nha nở dê bình tha nở như mây do. Thế nhưng là ngươi tại sao muốn làm như vậy? Nghe xong xì nỉ chỉa câu nói này, mì nạ gạ hòa ổ tổ cổ liền biết mình vừa rồi trong đầu nghĩ đều là thật. Xì nỉ chỉa không tiếc bước lên mạo hiểm nguy hiểm, cũng phải đem mình hiểm nghi tẩy thoát sạch sẽ. Nếu như không đem đầu mâu đều hấp dẫn đến mì nạ gạ hỏa cắt sủ hỉ cổ trên thân, một khi bọn hắn thuận hỏa cả mặt xuống canh giải rượu manh mối này, mở gủ cảnh sát liền sẽ truy xét đến trên người nàng, đến lúc đó, hết thể đều xong. Trả lời ngươi vấn đề này trước đó, ta muốn cho ngươi trả lời trước ta một vấn đề. Xin ý chỉa không nóng nảy trả lời mì nạ gạ hỏa ổ tổ cổ tra hỏi, ngược lại là hướng nàng ném ra ngoài một vấn đề. Vấn đề gì? Nhìn thấy mì nạ gạ hỏa ổ tổ cổ hỏi lại. Xin ý chìa cười cười, nói ra, vì cái gì ổ tổ cổ tỷ tỷ biết ôn năn ta, không cho ta cầm ly kia có độc canh giải rượu mì nạ gạ hòa ổ tổ cổ bưng tới canh giải rượu thời điểm. Xin ý chìa thông qua tinh thần lực của mình, cũng cảm giác được canh giải rượu bên trong có độc. Bởi vì xin ý chìa bách độc bất xâm thể chất, dù cho uống có độc canh giải rượu cũng biết không có vấn đề, thế nhưng là, hắn không rõ mì nạ gạ hòa ổ tổ cổ tại sao muốn làm như thế. Mặt khác, hắn phát hiện cả bản thịnh có canh giải rượu trong chén, cũng chỉ có một chén không có độc dược, cái kia chính là mì nạ gạ hòa ổ tổ cổ đưa cho hắn một chén kia. Ngươi cũng biết mì nạ gạ hòa ổ tổ cổ lúng túng cười thảm vài tiếng đằng sau, cũng đúng, đại danh đỉnh đỉnh học sinh cấp 3 thám tử, nếu như ngay cả điểm ấy cho siếc cũng nhìn không ra, khó tránh khỏi có chút chỉ có hư danh ổ tổ cổ tỉ tỉ. Ngươi còn không có nói cho ta biết nguyên nhân của ngươi đâu. Xin ý chìa ôm mì nạ gạ hòa ổ tổ cổ, có chút lo lắng hỏi. Nhìn ngươi khỉ bộ dáng gấp gáp, mì nạ gạ hòa ổ tổ cổ có chút buồn cười trận nhìn xin ý chìa một chút, xanh thẳm đồng dạng ngón tay ngọc nhẹ nhàng địa điểm một cái xin ý chìa cái chán. Sau đó ngoài ý liệu đối với xin ý chìa bờ môi hôn một cái, tỉ tỉ thích ngươi, không muốn thương tổn ngươi, lý do này ngươi tin tưởng a? Ta tin tưởng. Ta liền biết ổ tổ cổ tỷ tỷ trong lòng là có ta, QNZ không ngủng công ta là ổ tổ cổ làm nhiều chuyện như vậy. Xin ý chìa nhìn xem có chút ngượng ngùng mì nạ gạ hòa ổ tổ cổ, mang trên mặt cười. Xấu xa, vừa rồi tỷ tỷ thừa dịp ta không chú ý, chiếm ta tiện nghi, ta cũng phải chiếm trở về cái gì chiếm ngươi tiện nghi, thua thiệt thế nhưng là ta có được hay không. Mì nạ gạ hòa ổ tổ cổ có chút bất đắc dĩ cười, gia hỏa này thực biết cưỡng từ đoạt lý. Mình hảo ý khen thưởng hắn một cái, không nghĩ tới lại bị nói ra chiếm hắn tiện nghi, cái này còn có vương pháp hay không? Hắc hắc, hiện tại quyền chủ động thế nhưng là tại trên tay của ta, ta quyết định xin nghỉ chỉ không nói thêm lời, nhìn xem mỹ nạ gạ hòa ổ tổ cổ gần trong gang tấc môi anh đảo, trực tiếp hôn lên. Xin nghỉ chỉ khí lực rất lớn, mỹ nạ gạ hòa ổ tổ cổ thân thể bị hắn chăm chú kéo, căn bản không có biện pháp tránh thoát. Bước bách tại xin nghỉ chỉ mãnh liệt tiến công, nàng cũng chỉ có thể hừ phát mũi ngọc tinh xảo, có chút ngượng ngùng nên hợp với. Mấy phần chuông đằng sau, mỹ nạ gạ hòa ổ tổ cổ như xá gánh nặng đồng dạng há mồm thở dốc, nhìn xem có chút đắc ý xì nỉ chia, nàng cầm bước lên đôi bàn tay trắng như phấn xấu hổ giận dữ đánh hắn mấy lần. Tiểu phôi đản, khi dễ người ta, ngươi rất đắc ý có phải hay không? Nhìn xem mỹ nạ gạ hòa ổ tổ cổ đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đánh vào trên người mình, xì nỉ chia hắc hắc cười một tiếng. Chắn ngang ôm lấy mì nạ gạ hòa ổ tổ cổ eo thon, hướng phía bên trong phòng ngủ đi đến. Tiểu phôi đản, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem xin ý chìa ôm lấy nàng liền muốn đi về phòng ngủ đi. Mì nạ gạ hòa ổ tổ cổ làm sao không biết, cái này tiểu phôi đản sau đó phải làm gì chuyện xấu. Một mặt xấu hổ giận dữ không thuần theo, trắng nón chân nhỏ trên không trung khắp nơi đá lung tung lấy. Ổ tổ cổ tỉ tỉ ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi à? Đương nhiên là làm một chút khoái hoạt vận động. A xin ý chìa một mặt cười xấu xa nhìn xem mì nạ gạ hòa ổ tổ cổ, không có mấy bước liền tiến vào phòng ngủ của nàng. 4-50 phút đồng hồ đằng sau, xin ý chìa thần thanh khí sảng ra khỏi phòng. Đi vào lầu một thời điểm, mở củ cảnh sát cùng mò gì cổ gõ dô bọn hắn đều đã đi, toàn bộ đại sảnh hỗn loạn đồ ăn, bia mấy cũng bị người hầu thu thập sạch sẽ. Toàn bộ đại sảnh ngoại trừ người hầu bên ngoài, cũng chỉ còn lại có gian cùng sờ nổ cổ hai người, họa tạ nạ bệ rổ xỉ mỉ cùng quan cốc ỉn sẻn sệ hai người lại là không thấy bóng dáng. Gian, sờ nổ cổ, rổ xỉ mỉ hai người bọn họ đâu? Trông thấy họa tạ nạ bệ rổ xỉ mỉ cùng quan cốc ỉn sẻn sệ không ở nơi này, xin ỉ chỉ thuận miệng hỏi. À, vừa rồi cái nào đó bại hoại lừa rổ xỉ mỉ, các đến rổ xỉ mỉ cùng áo ỉn sẻn sệ hai người đi tìm cái kia bại hoại thời điểm. Phát hiện cửa phòng vờ ơ y ma từ bên trong đã khóa, cắt sắp đến một giờ, cái kia bại hoại đều không ra, hai người tức giận, liền trực tiếp rời đi. Gian nói rất bình tĩnh, trong giọng nói mang theo trêu chọc ý vị, thỉnh thoảng còn sẽ ánh mắt đặt ở xì nỉ trịa trên thân. Nếu như vậy, vậy chúng ta cũng trở về đi thôi, xì nỉ trịa cố ý dịch ra chủ đề. Gian nói sự tình có một bộ phận lớn đều là thật, đây đều là hắn căn bản từ chối không được. Vậy chúng ta không cùng ổ tổ cổ tỷ tỷ tạm biệt? Gian có chút ý vị thâm trường nhìn xem xin ý chia, rất tùy ý nói ra. À, nàng hơi mệt chút, ta lúc đi ra, nàng đã ngủ. Xin ý chia ra trang ra một bộ rất bình tĩnh dáng vẻ, đối với gian cùng sờ nổ cổ thản nhiên nói. Vậy được rồi, sờ nổ cổ, chúng ta trở về đi. Nói xong, Gian cùng Sơn Nổ Cổ hai người rất an ý đi đến Xì Nì Chia bên người, một người ôm Xì Nì Chia một cái cánh tay, thân thể hai người nửa tựa ở Xì Nì Chia trong ngực. Trải qua cửa chính thời điểm, Gian đột nhiên quay đầu đối với cửa chính trang nghiêm mà đứng người hầu nói, chờ nhà ngươi nữ chủ nhân lúc thức dậy, làm phiền ngươi nói với nàng một tiếng, liền nói chúng ta đi trước, không cùng với nàng tạm biệt. Người hầu gật đầu đáp ứng đằng sau. Xì Nì Chia ôm ấp lấy Gian cùng Sơn Nổ Cổ đi ra Mì Nạ Gà hòa nhà, các taxi khe hở, Gian tựa ở Xì Nì Chia trong ngực đột nhiên toát ra một câu, đoán chừng ổ tổ cổ tỉ tỉ biết ngủ ngon giúp Gian, ngươi nói lời này có ý tứ gì Sơn Nổ Cổ không? Rõ ràng cho lắm ma hó y, Gian lời nói để nàng căn bản là nghe không hiểu. Qua buổi tối hôm nay, ngươi liền minh bạch lời nói của ta ý tứ. Gian vô tình hay cố ý nhìn xem Xì Nì Chia, tựa hồ là đang nói với hắn. Nghe Gian trong lời nói có hàm ý, Xì Nì Chia suy đoán nàng cũng đã biết Mì Nạ Gạ và ổ tổ cổ trở thành mình chuyện của nữ nhân. Bất quá, Xì Nì Chia cũng không có rào biện, bởi vì sự thật chính là như thế. Trở lại mò gì thám tử sở sự vụ, lại là không có phát hiện mò gì cổ gõ rổ thân ảnh. Nhớ tới buổi chiều tại Mì Nạ Gạ và nhà phát sinh sự tình, Xì Nì Chia biết hắn hẳn là bởi vì phá vụ án này mà cao hứng, cho nên tìm những cái kia bạn rượu đi uống rượu. Gian đối với mỏ gì cổ gõ rổ đêm không về ngủ cũng đã quen, không thấy được mỏ gì cổ gõ rổ thân ảnh, nàng cũng là lười nhác hỏi đến, dù sao dựa theo thói quen của hắn, dùng đầu ngón chân nghĩ liền có thể biết hắn đi chỗ đó. Trong cả căn phòng, cũng chỉ còn lại có Gian, Xin Ý Chịa cùng Suzuki Sanoko. Đối với buổi tối hôm nay chuyện sắp xảy ra, Sanoko có chút khẩn trương, đồng thời còn có chút chờ mong. Gian nhìn xem có chút khẩn trương Sở Nổ Cổ, cười thầm đẩy Xin Y Chia một thanh, thân thể hai người lập tức đụng vào nhau. Xin Y Chia nhìn bên cạnh khẩn trương ngượng ngùng Suzuki Sở Nổ Cổ, hắn nhẹ nhàng ôm nàng eo thon, ôn nhu nói, Sở Nổ Cổ, làm nữ nhân của ta được chứ? Ừ, Sở Nổ Cổ nhăn nhó tựa ở Xin Y Chia trong ngực, nâng lên cái đầu nhỏ len lén nhìn thoáng qua Xin Y Chia, đúng là ngượng ngùng túi đầu xuống, nhỏ giọng đáp ứng nói. Xin Ý Chia không nói gì, một thanh cơ lấy Sở Nổ Cổ eo thon, trực tiếp đem nàng ôm vào gian gian phòng, lâm vào cửa trước một giây. Xin Ý Chia quay đầu lại nhìn thoáng qua trò đùa quái đản đạt được mà đắc chí Gian, cho nàng một cái khác có thâm ý ánh mắt. Nhìn xem Xin Ý Chia cho nàng cảm thấy khó xử yêu cầu, Gian đôi mắt đẹp thần tình lườm hắn một cái, ngay sau đó, rất là to gan đi theo Xin Ý Chia đằng sau, đi vào phòng ngủ đằng sau, chậm rãi đóng cửa lại, khóa kín.